Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 95, liên hợp. Ta cũng không muốn ở buổi sáng chỉ thấy vị kia mẫu mẫu. Giao cho ngươi, An, Gratchit, ô cần có ý riêng nói xong, liền rời đi bàn ăn. Tần Nhiên không có ngăn cản, dù sao, đây chính là hai người thương lượng xong. Hắn đối Tracy một điểm đầu. Cái sau bước nhanh rời đi, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, nữ bí thư mang theo Silly, Đan Đông cùng một vị trung niên đi đến. Silly, Đan Đông vẫn là bộ kia nữ tu sĩ cách ăn mặc, mang trên mặt nhân từ, nụ cười hiền hòa, mà bên cạnh nàng trung niên nam tử lại khác, một thân màu đen thần phụ phục, khuôn mặt nghiêm túc, băng lãnh, phảng phất không có chút sinh cơ. Nếu nói Silly, Đan Đông nữ tu sĩ là chiêu dương hạ hoa hướng dương. Như vậy, cái này bên trong người đàn ông đúng vậy trong hầm ngầm thạch đầu. Càng trọng yếu hơn chính là, từ nhìn thấy Tần Nhiên bắt đầu, ánh mắt của đối phương liền lấy một loại xem kỹ tư thái. Đánh giá Tần Nhiên, Tần Nhiên cố ý chau mày về sau, mới quay về Silly, Đan Đông ân cần thăm hỏi. Sớm, Đan Đông nữ tu sĩ. Sớm. 2567, nữ tu sĩ đáp lại, sau đó, giới thiệu bên người trung niên nam tử, Meyer Trạch, Thánh Di Hội, chấp sự, đã từng phụ thuộc vào sư thiếu giáo hội. Theo nữ tu sĩ giới thiệu, Meyer Trạch tiến lên một bước, đi vào Tần Nhiên trước mặt, người tốt, đối phương băng lãnh ân cần thăm hỏi, nhìn không ra bất kỳ thành ý, mà về sau cách làm, càng là ngoài dự liệu. Lời nói rơi xuống về sau, đối phương nửa người trên bất động, lại là đá mạnh một cước ra, động tác ẩn nấp, lại 10 phần tàn nhẫn, trực tiếp nhắm ngay Tần Nhiên đầu gói. Ô, kình phong phá không, ở nhà ăn bên trong đều thổi lên một trận dị hưởng, liền tựa như là một con dã thú chính đang gầm thét. Nhưng cái này âm thanh gào thét, sau một khắc liền im bặt mà dừng, đối phương đá hướng Tần Nhiên nhất cước. Bị chặn, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, bị dẫm ở, đối phương thẳng băng như thương nhọn ngón chân, liền đới lấy MU bàn chân ở bên trong, đều bị Tần Nhiên nhất cước dẫm trên mặt đất, trầm đục bên trong, toàn bộ nhà ăn tựa hồ cũng run một cái. Đối phương nghiêm túc, băng lãnh trên khuôn mặt nổi lên một tia thống khổ, thân thể càng là một cái lảo đảo, ở Tần Nhiên dẫm đạp dưới. Đối phương không đơn thuần là bàn chân xương đầu toàn bộ vỡ vụn, liền ngay cả bắp thịt cũng đã trở thành một bãi thịt nát. Sau đó, Tần Nhiên thuận thế nhất cước đá vào đối phương ở ngực, xương cốt đứt gãy giòn vang bên trong, đối phương trực tiếp bay ra nhà ăn. Tần Nhiên nhưng không có dưới chân lưu tình ý nghĩ, dù là hắn biết rõ đây là Thánh Di Hội thăm dò chuyện tối ngày hôm qua, là hắn cùng An Gratchit, ô cần tỉ mỉ sách lược đi ra. Đối với đại bộ phận mang may mắn tâm lý đi vào Mayor of Eastland thần bí bên cạnh nhân sĩ tới nói, đều là không có chút nào sơ hở. Nhưng là đối với như là Thánh Di Hội, trưởng giả quốc hội dạng này tổ chức tới nói, còn là có không nhỏ sơ hở. Tỉ như, cái kia trang bị thế giới thụ quả thực hộp, tuy nhiên dùng chính là nguyên bản trang bị đin chi thạch hộp. Thời đại bên trên không có vấn đề, nhưng khí tức bên trên nhưng lại có chút khác biệt. Dù cho Tần Nhiên lợi dụng Marilyn truyền thừa, làm ra một chút xíu cải biến, cũng giống như nhau, bởi vì, đối với Marilyn giáo hội một số truyền thừa bí thuật, Thánh Di Hội tất nhiên là biết rõ. Bọn hắn rất tự nhiên sẽ nghĩ tới Estirid bệnh viện bên trong mất đi Rid nữ tu sĩ pho tượng. Cũng bởi vậy liên tưởng đến có người thu được Marilyn truyền thừa. Cũng nhờ vào đó bố cục, mà hắn cái này đã từng xuất hiện ở Estirid bệnh viện, chứng mất trí nhớ người bệnh tự nhiên là có được cực lớn hiểm nghi. Cho nên, một số thăm dò sẽ xuất hiện. Trước mắt cái này phụ thuộc vào sư thiếu giáo hội Thánh Di Hội chấp sự đúng vậy đảm nhiệm lấy nhiệm vụ như vậy, nhưng Tần Nhiên căn bản không lo lắng đối phương thăm dò. Không chỉ có là bởi vì hắn cùng An, Gratchit, Oaken đã sớm chuẩn bị, cũng bởi vì hắn sử dụng Marilyn giáo hội bí thuật hạch tâm là tia nắng ban mai chi lực. Căn bản không phải Marilyn truyền thừa lực lượng. Đàn đông nữ tu sĩ tần nhiên xoay người nhìn về phía nữ tu sĩ. Trên khuôn mặt mang theo không hiểu cùng phẫn nộ. Một bên nữ bí thư, lúc này mới phản ứng lại. Trực tiếp móc ra một cây súng lục, nhắm ngay trước mặt nữ tu sĩ. Thật có lỗi. 2567. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng dùng càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức hướng ngươi tìm kiếm hợp tác. Nhưng là Đan Đông giáo hội chỉ là Thánh Di hội một trong. Đối mặt với Thánh Di hội sai khiến, chúng ta có thể làm được gì? Nữ tu sĩ thở thật dài lấy. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Tần nhiên nhíu mày lại đầu hỏi. Đúng, ai có thể nghĩ đến. Vậy mà lại là thế giới thụ quả thực. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Nữ tu sĩ điểm một cái đầu. Cười khổ không thôi. Rất hiển nhiên. Đối với thế giới thụ quả thực tồn tại. Bởi vì Harodet nguyên nhân. Vị này nữ tu sĩ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Tần nhiên ra vẻ không hiểu hỏi. Marilyn giáo hội. Estirid miện hạ đã từng sáng tạo ra một loại đem bí thuật bám vào cùng một ít vật thể bên trên. Kỹ xảo, mà ở tối hôm qua cái kia trang bị thế giới thụ quả thực trên cái hộp xuất hiện cùng loại trị. Liệu chi thuật bí thuật, cho nên Thánh Di hội bên trong một ít các hạ suy đoán là có người bố cục. Nói đến đây, nữ tu sĩ không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn hoài nghi ta thu được Marilyn giáo hội truyền thừa, tuy nhiên ta thừa nhận. Ở rít nữ tu sĩ pho tượng mất đi lúc, ta không thể nói ra ta đang làm cái gì. Nhưng mời đừng như vậy nói xấu ta. Cùng hoài nghi ta, vì cái gì không đi hoài nghi trưởng giả quốc hội 20 liệp khuyển một trong đa miên thế. Nhưng là đã sớm đối với rít nữ tu sĩ pho tượng biểu hiện ra tham lam. Tần nhiên vừa đúng biểu. Hiện lấy phẫn nộ của mình. Ta biết, nhưng thiếu khuyết kỵ sĩ Đan Đông giáo hội. Sớm đã không còn là Thánh Di hội, người quyết định một trong. Ta chỉ có thể cho ra đề nghị của ta. Rất xin lỗi, vì ngươi mang đến phiền phức. Nữ tu sĩ bao hàm áy náy nói. Đan Đông nữ tu sĩ. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Chỉ là những tên kia ở phát hiện ta là tới từ sư thiếu giáo hội. Hừ. Tần nhiên khoát tay áo. Sau đó, phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Nghe được cái này âm thanh hừ lạnh. Nữ tu sĩ càng phát áy náy. Lúc trước sư thiếu giáo hội sự tình. Đan Đông giáo hội cũng làm ra ám muội một màn. Hiện tại lưu lạc đến nước này chúng ta. Không phải là trừng phạt sao? Nữ tu sĩ nói như vậy nói. Ở biết mình thu được sư thiếu giáo hội truyền thừa về sau. Minh bạch đây cũng là ta an bài một trong. Tần nhiên đương nhiên không có khả năng không được điều tra. Tiếp theo, hắn phát hiện 10 phần thú vị tin tức. Lúc trước sư thiếu giáo hội tại gặp được trưởng giả quốc hội đột tập trước. Liền hướng Thánh Di hội thành viên khác phát ra tín hiệu cầu viện. Đáng tiếc là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này bí ẩn tin tức, để tần nhiên đối với Thánh Di hội lại có nhận thức mới. Cũng có mời ý nghĩ, mặc dù chỉ là ta an bài, để hắn có được thu hoạch được sư thiếu giáo hội truyền thừa, giả tượng. Nhưng là ở trước mắt quan đầu, tần nhiên cũng không ngại mượn dùng một chút sư thiếu giáo hội tên đầu. Nhìn lấy trên mặt áy náy nữ tu sĩ, tần nhiên hít một hơi thật sâu về sau. Há mồm nói ra, nữ tu sĩ, ta cho là chúng ta hiện tại cần liên hợp lại đến rồi. Không đơn thuần là ta và ngươi người như vậy, mà là Đan Đông giáo hội cùng sư thiếu giáo hội. Lập tức, nữ tu sĩ toàn thân run lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.